Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, nguồn tiêu thụ. 1. Giang Nam Như thật vất vả chạy thoát tánh mạng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tự nàng tu chân tới nay, vẫn là lần đầu đem tánh mạng giao ở người ngoài trong tay. Nàng nhìn kia xe ngựa lộc cộc mà đi, đột nhiên nhớ tới chấm dứt nghĩa tỉ muội Mây Lửa, không khỏi có chút mất mát. Làm sao vậy? Chính là dọa. Phương Vân thấy Giang Nam Như như thế, vội vàng hỏi, không có, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, người nọ nói lên Phương không nghèo, lại là người nào? Ngạch, Phương Vân sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nghiêm trang nói, đó là gia phụ tên Húy. Giang Nam Như tự biết nói lỡ, nàng vốn tưởng rằng đây là ngoại hiệu, lại không nghĩ lại thật là người tên gọi. Kia Phương Vân chi phụ Phương không nghèo, tọa ủng Hối Hương cư, có được vô số tài phú, quả thực nhưng dùng không nghèo hai chữ. Chỉ là lúc này Giang Nam Như có chút xấu hổ, chỉ phải nói sang chuyện khác, hỏi, tỷ tỷ, vừa mới người nọ, lại là người nào? Như thế nào thấy này trang điểm, dường như là vương hầu giống nhau. Người này chính là lợi hại, đừng nói là ngươi, tùy ý là ai đều cảm giác hắn như là vương hầu. Phương Vân hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng ngươi không biết chính là, hắn kỳ thật thật là vương gia. Thấy Giang Nam Như có chút nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, chưa tu chân phía trước, hắn đó là kia Sở Quốc vương gia. Nghe Phương Vân nói như thế, Giang Nam Như vội vàng bừng tỉnh, kia Tiêu Đi Xa nguyên là Sở Quốc người. Sở Quốc tu chân giới cùng nơi khác bất đồng, đều là từ triều đình khống chế, lấy vương gia tôn sư, tu chân đến tận đây, cũng không quá. Giang Nam Như cùng Phương Vân nói chuyện phiếm hồi lâu, vừa đi vừa liêu, tất nhiên là đem phía trước xấu hổ toàn bộ vứt tới rồi sau đầu. Mắt thấy kia Hàn Thạch Ao ở phía trước, hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam Như ba người tiến vào chợ đen bên trong, không có đi dạo, mà là thẳng tắp bôn kia Thạch Tú chỗ ở mà đi. Ba người vừa mới tới cửa, liền thấy cửa hẻm nhỏ bên trong đều có tiểu đồng đang đợi chờ. Kia tiểu đồng rất xa nhìn đến tiểu địch, liền cao hứng hô lên một tiếng, trở về báo cáo đi, nghĩ đến là ta đi lâu rồi. Bọn họ cũng chờ sốt ruột. Tiểu địch thấy là chính mình đồng bạn, có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười nói, kia nhưng không, nếu không phải trùng hợp nhìn đến ngươi, còn không biết phải chờ tới khi nào. Phương Vân ha ha cười, sờ soạng một chút tiểu địch đầu, liền cùng Giang Nam Như cùng tiến vào tới rồi kia trong phòng. Ai nha, các ngươi nhưng xem như tới. Thạch Tú thấy Giang Nam Như đã đến, đại hỉ nói, nếu là lại không tới, chỉ sợ chúng ta cũng vô pháp công đạo. Đại ca, sao lại thế này? Giang Nam Như đại kỳ, vội vàng hỏi, còn không đều là kia đan dược. Thạch Tú bất đắc dĩ cười cười, nói, chúng ta đan dược hiệu quả hảo, không có mấy ngày công phu liền bán xong rồi. Nếu là các ngươi lại không tới, kia mấy nhà đặt hàng cửa hàng, chỉ sợ đã sớm đem chúng ta cửa phòng đạp vỡ. Giang Nam Như nghe nói, đại hỉ, cùng kia Phương Vân nhìn nhau, tự hầu bao bên trong lấy ra bình ngọc, đặt ở trên bàn. Kia bình ngọc chung đều có hơn 100 viên đan dược, bị ánh đèn một tá, trông rất đẹp mắt. Giang Nam Như đem kia đan dược một phóng, hỏi, nguồn tiêu thụ như thế nào? Nguyên bản chúng ta đan dược vẫn là không người hỏi thăm, sau lại cũng không biết làm sao, đột nhiên toàn bộ đều bán đi ra ngoài. Thạch Tú nói, hơn nữa chúng ta giá cả tiện nghi, tất nhiên là có người tiến đến đặt hàng. Này không, đã nhiều ngày đã tới 10 dư ba, nghe nói không chỉ là nữ tu, ngay cả nam tu đều có rất nhiều tiến đến mua sắm. Còn không ngừng đâu, nghe nói chợ đen thượng đều sao đến 2000 linh thạch. Ngụy Nhiên tiếp lời nói. Hết chương.